Chương 1207, Bạch Thanh Thanh. Ai Hạ Nhược Phi bị sợ hết hồn, suýt chút nữa đem vừa nhấc lên nắp nồi cho đổ. Bất quá Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ kịp phản ứng, thanh âm này cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là tâm niệm truyền âm. Hắn lập tức nhận ra được thanh âm khởi nguồn là linh đồ không gian, mà khi hắn dùng tâm niệm đi điều tra không gian phía sau, suýt chút nữa kinh điệu cảm. Thanh âm này lại đến từ màu trắng kia giới ly. Nói chính xác, hiện tại nó đã không phải là màu trắng giới ly, bởi vì hấp thu xong cái kia ánh sáng kén phía sau, lông của nó sắc đã xảy ra thay đổi, mới nhìn vẫn là toàn thân trắng như tuyết, nhưng cẩn thận quan sát nhưng có thể nhìn đến màu trắng dưới lông mặt lại lộ ra một tia kim quang, đặc biệt là ở chiếu sáng bên dưới, càng la vàng chói lọi, xem ra hết sức xinh đẹp. Nhược Phi, ngươi ở cùng ai nói chuyện á? Trong phòng khách truyền đến Lăng Thanh Tuyết thanh âm. Đã bắt đầu bước lên tu luyện đạo đường Lăng Thanh Tuyết, thính lực cũng so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, vì lẽ đó cho dù trong phòng khách tivi âm thanh cũng không nhỏ, nhưng nàng vẫn như cũ nghe được Hạ Nhược Phi vừa nãy phát ra âm thanh. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, vừa nhận được cái điện thoại quấy rầy ồ Lăng Thanh Tuyết nói, chưa cơm xong chưa a, ta cái bụng có chút đói. Lập tức Hạ Nhược Phi nói, vợ, nếu như ngươi thực sự đói, trên khay trà có lòng đỏ trứng phái, trước tiên lót đi bất quá chớ ăn nhiều nha, không phải vậy bữa trưa liền không ăn được biết rồi. Lăng Thanh Tuyết ngọt ngào no ý nói, Nhược Phi, khổ cực ngươi nha. Đối phó xong Lăng Thanh Tuyết phía sau, Hạ Nhược Phi lập tức dùng tâm niệm truyền âm đối thoại sắc giới ly nói, tiểu gia hỏa ngươi dọa ta giật mình, ngươi làm sao đột nhiên biết nói dô y lợi hại a. Màu trắng giới ly lười biếng nằm út sấp ở trên cỏ, nhấc lên chân trước, cho Hạ Nhược Phi truyền âm nói, ta cũng không biết, ta ngủ một giấc phía sau tỉnh lại, liền phát hiện có thể cho ngươi truyền âm hiện tại tốt rồi, cuối cùng là không cần ra dấu tay, ngươi ngốc chết rồi, một câu nói đánh nhiều lần thủ thế ngươi đều xem không hiểu. Hạ Nhược Phi không khỏi tức xạ mặt lại, nói, ngươi cái kia khoa tay múa chân cao easy trò chơi còn không thấy ngại nói ta đần độn. Màu trắng giới ly mặt coi thường dáng vẻ, nói, Hạ Nhược Phi, ngươi chính là đần độn mà, ngươi nhìn ta một chút, nhiều thông minh nhân loại các ngươi, ngôn ngữ ta ngủ một giấc liền học được. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, ngươi muốn nói như vậy cũng không tật xấu, bất quá này cũng nên là thiên phú của các ngươi đi, cùng ngươi thông minh hay không thật giống không có quan hệ gì. Cái chảy cái cối màu trắng giới ly không phục lắm no ý nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi này là cho ta một cái to lớn kinh hại a. Đúng rồi, nếu ngươi có thể nói chuyện, cái kia có phải là ngươi cũng có thể cùng truyền thuyết bên trong giống như huyện hóa thành người a. Màu trắng giới ly mặt trầm xuống, truyền âm nói, nói ngươi đần độn ngươi còn không thừa nhận, ta hiện tại chỉ có thể cùng ngươi truyền âm, căn bản không cách nào phát sinh nhân loại các ngươi âm thanh, cho tới biến ảo nhân thân, ngươi thực sự là cả nghị quá rồi. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, lập tức suy nghĩ minh bạch trong này khớp xương. Màu trắng giới ly còn vẫn duy trì nó dáng dấp lúc trước, thuyết minh kết cấu thân thể không có phát sinh biến hóa, như vậy nó dây thanh khẳng định là không thể phát sinh nhân loại thanh âm của, chẳng trách chỉ có thể tâm niệm truyền âm. Màu trắng giới ly tiếp theo lại lộ ra vẻ đắc ý vẻ mặt, nói, bất quá căn cứ ta truyền thừa ký ức, ta tu vi lại tinh tiến một ít, là có thể biến ảo thành nhân thân. Hạ Nhược Phi nói, đây chẳng phải là còn muốn bị đạp đếm không hết cột mốc. Nói thật, Hạ Nhược Phi đối với màu trắng giới ly chỉ lấy cột mốc làm thức ăn vật điểm này, cảm thấy thật sự là quá vua hố, như thế khan hiếm tài nguyên, lại xem là đồ ăn, như vậy thật sự tốt sao. Màu trắng giới ly lập tức bất mãn thử nhè răng, nói, cái gì gọi là bị đạp, ta nhìn đem chân quý cột mốc cho ngươi này tiểu không gian hấp thu, mới gọi phung phí của trời. Đây được xem ra mọi người chí ít ở cột mốc hết sức quý giá điểm này trên, quan điểm là nhất trí, chỉ bất quá đều cảm thấy đối phương đang lãng phí cột mốc mà thôi. Hạ Nhược Phi nói, được được được, không cùng ngươi tranh luận cái này, ngược lại sau đó chúng ta chung sức hợp tác, tìm tơ y cột mốc liền tam thất chia thành ngươi lần trước không phải nói 4, 6 phân. Màu trắng giới ly lập tức oán giận nói, đó là ở ngươi làm ra cống hiến dưới tình huống. Hạ Nhược Phi nói, nếu là ở Bích Du Tiên Phủ như vậy, tam thất phân ta đều cảm thấy thiệt thòi tốt sao. Ngươi đây là nói không giữ lời. Màu trắng giới ly 10 phần phẫn nộ. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ta phân phối đã quá công bằng, ngươi chính mình để tay lên ngực tự hỏi, lần trước tìm kiếm cột mốc thời điểm, ngươi ra bao nhiêu lực hơn nữa ta cũng đã rơi vào Bích Du Tiên Đảo lên, chỉ cần ta nghiêm túc tìm kiếm, như thường có thể tìm tới tòa tiên phủ kia, tìm tơ y cái kia chút cột mốc, nói cách khác có ngươi không ngươi kỳ thực đều giống nhau, đúng không? Hạ Nhược Phi kỳ thực có chút cái chảy cái cối, nếu như không có màu trắng giới ly cực xa cảm ứng cự ly. Hắn có thế cũng không thể phát hiện Bích Du tiên đảo đặc thù, nói không chắc chẳng mấy chốc sẽ nghĩ biện pháp ly khai tiên đảo, nói như vậy tự nhiên cũng là cùng cột mốc lỡ mất gì may. Đương nhiên, lớn hơn khả năng vẫn là Hạ Nhược Phi sẽ đi thăm dò tòa kia tiên đảo, như vậy hắn cuối cùng thật là rất có thể độc lập tìm được cột mốc. Hạ Nhược Phi gặp màu trắng giới ly một mặt tức giận bất bình bộ dạng, vừa cười nói, được rồi ta nếu đáp ứng ngươi, vậy ít nhất liền sẽ phân cho ngươi 3/10. Nếu như ngươi đang tìm kiếm cột mốc quá trình bên trong cống hiến vượt trội lời, vậy thì phân cho ngươi 4/10, thậm chí ngang nhau cũng không phải là không thể, hết thảy đều xem ngươi độ cống hiến to nho mà định ra, ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không che giấu lương tâm tham ô vốn nên thuộc về ngươi. Cột mốc màu trắng giới ly nói thầm nói, ta nhìn ngươi vốn là không cái gì lương tâm bất quá người ở không đúng, là ly ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nó cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi Hạ Nhược Phi lời giải thích, có chút lòng không cam tình không nguyện no ý nói, vậy thì nhìn ngươi lần sau biểu hiện nha, nếu như phân phối bất công, vậy chúng ta liền chia tay lại cũng không có đến tiếp sau hợp tác rồi. Được Hạ Nhược Phi cười nói, đúng rồi, ngươi có hay không tên A ta cũng không thể mơ mỉ hệ NG một tiếng tiểu gia hỏa gọi ngươi đi tên còn thật không có màu trắng giới ly nghèo đầu nói. Ta đây được suy nghĩ thật kỹ nghĩ cao ý gì ta cảm thấy phải gọi tiểu bạch liền thật không tệ. Hạ Nhược Phi cười nói, tiếp theo lại gãi gãi đầu nói, thật giống cũng không phải hết sức chuẩn xác nha, ngươi bây giờ cũng không phải trắng thao, nếu không cứ gọi tiểu kim có thể hay không không muốn quê mùa như vậy a. Màu trắng giới ly một mặt ghét bỏ no ý nói, ta cảnh cáo ngươi a, không được kêu ta cái gì tiểu bạch tiểu kim, ta có thể không gọi này tên đây, tên của ta được tự mình nghĩ. Được ngươi chính mình cho chính mình lấy đi. Hạ Nhược Phi nói, ta nhìn ngươi trình độ có thể cao đi đến nơi nào vậy, ta trước tiên không thèm nghe ngươi nói nữa a, ta muốn nấu cơm chờ chút ta nghĩ xong. Màu trắng giới ly gọi nói, ngươi cái kia con rối không phải gọi Hạ Thanh sao, sau đó ta gọi Bạch Thanh Thanh danh tự này êm thai. Hạ Nhược Phi suýt chút nữa cười phun ra ngoài, còn tốt hắn nhịn được. Không phải vậy Lăng Thanh Tuyết lại nên nghe được. Hắn nín cười nói, Bạch Thanh Thanh danh tự này quá mẹ chứ mẹ ngươi một cái đầu a. Màu trắng giới ly có chút thẹn quá thành giận xu thế, ta quyết định, liền cứ gọi danh tự này không cho phép ngươi cho ta loạn đặt tên, đã nghe chưa. Được nếu ngươi yêu thích nương pháo phong cách, vậy thì gọi Bạch Thanh Thanh tốt rồi, ta không ý kiến. Hạ Nhược Phi cười hì hì no ý nói, vậy chính ngươi ở một lúc đi ngủ cũng thành, tu luyện cũng thành. Ngược lại đừng ở ta không gian bên trong làm phá hoại là được. Ta đi nấu cơm khinh bị ngươi, lại ăn thấp như vậy quả thực đồ ăn. Giới ly Bạch Thanh Thanh hướng về phía trên huy vũ một hồi chân trước, lộ ra vẻ khinh thường. Ta còn khinh bị ngươi thì sao lại ăn tảng đá. Hạ Nhược Phi về oán giận một câu. Sau đó hắn không chờ Bạch Thanh Thanh phản kích, liền trực tiếp phong bế linh đồ không gian cùng ngoại giới liên hệ, bắt đầu chuyên tâm mà chuẩn bị cơm trưa. Không lâu sau, phong phú mỹ vị cơm trưa liền chuẩn bị xong. Ngoại trừ hấp trường giang cá trích ở ngoài, còn có 3 cái món ăn 1 cái canh, 2 cái người ăn là thừa sức. Hạ Nhược Phi đem canh bắt đầu vào phòng ăn, sau đó nói, Thanh Tuyết, ăn cơm rồi trước tiên đừng xem, đi rửa tay, thuận tiện thịnh 2 bát cơm đi ra. Biết rồi Lăng Thanh Tuyết giòn tan đáp lời, thuận lợi đem tivi nhốt, sau đó đứng lên đi về phía nhà bếp. Hạ Nhược Phi đem món ăn toàn bộ đều bưng ra ngoài, cuối cùng vào bàn đúng là cái kia bàn hấp trường giang cá trích. Lăng Thanh Tuyết đem bát ăn cơm thả xuống, khịt khịt mũi, cười nói, thơm quá a, hết sức hoài niệm cá trích mùi vị, vậy thì ăn nhiều một chút đây. Hạ Nhược Phi cưng chiều nặn Lăng Thanh Tuyết béo mập khuôn mặt nói, này cả một con tất cả thuộc về ngươi, ngươi đối với ta thật tốt. Lăng Thanh Tuyết cũng hết sức hưởng thụ Hạ Nhược Phi này loại sủng ái, hướng Hạ Nhược Phi ngọt ngọt cười nói, đừng quên cuối tuần đổ ước nha, vừa nghĩ tới có thể ngày ngày ăn được cá trích, ta tâm tình này nhất thời. Long lanh rất nhiều. Hạ Nhược Phi cười hì hì no ý nói, vợ, binh gia vân, chưa mưu thắng trước tiên mưu bại, ngươi không ngẫm lại vạn nhất ngươi thua rồi làm sao bây giờ. Không có vạn nhất. Lăng Thanh Tuyết 10 phần chắc no ý nói, chuyện như vậy, căn bản tiểu không khả năng phát sinh trừ phi cái kia biển rộng là nhà của ngươi. Hạ Nhược Phi ở trong lòng cười nói, ngượng ngùng vợ, nhà ta còn thật nhân lúc một biển rộng đây. Đúng vậy. Hạ Nhược Phi nói, nếu ngươi tự tin như thế, vậy thì cuối tuần xem. Hư thực vợ, ăn cơm bởi vì Lăng Thanh Tuyết chiều còn phải đi công ty, vì lẽ đó hai người buổi trưa cũng không có uống rượu. Bất quá hai cái người cùng nhau, một bên hưởng dụng Hạ Nhược Phi tự mình phanh chế mỹ thực, vừa trò chuyện hai người đều cảm thấy rất hứng thú đề tài, mặc dù là không có rượu, cảm giác cũng là tương đối tốt. Sau khi cơm nước xong, Lăng Thanh Tuyết chủ động vén tay háo lên nói, Nhược Phi, ngươi làm cơm cực khổ rồi bắt đua ta tới thu thập hạ Nhược Phi, nhưng ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lăng Thanh Tuyết, nói, vợ, rửa bát không vội vã chúng ta đều người mấy ngày không gặp mặt, ngươi cũng biết biển rộng mênh mông, ta một người này ở trên biển sững sờ hơn 10 ngày, đều nhanh biệt xuất bệnh đến rồi. Lăng Thanh Tuyết trắng nón trên gương mặt không nhịn được nổi lên một mảnh đỏ ửng, tiếp theo na nở dê lại xì một tiếng bật cười, hờn dỗi no y nói, ngươi làm sao đầy đầu đều là không khỏe mạnh tư tưởng a. Này ban ngày Hạ Nhược Phi đã một bước đi tới Lăng Thanh Tuyết phía sau, từ phía sau ôm na nở dê eo thon chi, đem miệng tiến tới lỗ thai của nàng một bên, nói, chuyện này là mở sao là không khỏe mạnh tư tưởng đây, lão tổ tông đều nói qua, thực xác tính vậy, hơn nữa này là nhân loại bản năng sinh sôi tốt sao, nếu như người người đều không dính khói bụi trần gian, nhân loại kia không được tuyệt diệt cái cầu liền. Ngươi ngụy biện nhiều. Lăng Thanh Tuyết vừa nói một bên cười duyên xoay chuyển động thân thể nói, ai nha đừng hướng về ta trong cổ suy khí, ngứa hai người cùng nhau lâu như vậy rồi. Hạ Nhược Phi tự nhiên đối với Lăng Thanh Tuyết mẫn cảm khu rõ như lòng bàn tay, chỉ chốc lát sau, Lăng Thanh Tuyết liền từ bỏ rụt rè, chỉ là yếu ớt nói câu, Nhược Phi, chúng ta đi phòng ngủ vậy thì rất tốt. Hạ Nhược Phi một bên hôn Lăng Thanh Tuyết, một bên mồm miệng hàm hồn no ý nói. Rất nhanh, hai người liền ôm nhau ngã xuống phòng khách trên ghế xạ lỏng. Hơn một giờ sau, Lăng Thanh Tuyết mới ở Hạ Nhược Phi cùng đi hạ đi ra biệt thự. Của nàng tóc còn có chút ngổn ngang, trên mặt càng la mang theo một tia mê người ửng hồng, đi bộ thời điểm na nở dê cảm giác được bước chân đều có chút phiêu, hai chân như nhũn ra. Đây còn là bởi vì Lăng Thanh Tuyết 2 giờ rưỡi trước đây phải chạy về công ty, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mới có giữ lại, nếu như tùy ý hắn phát huy, e sợ Lăng Thanh Tuyết nửa ngày đều xuống không được cờ giường. Na nở dê ngồi trên nỉ tật 15 xe Việt ra chỗ kê bên tài xế, vừa lấy ra hóa trang kính sửa lại trang điểm ra mặt, một bên đoán trách chừng mắt nhìn đang ở khà khà cười đếu Hạ Nhược Phi một chút, nói, ngươi còn không thấy ngại cười đều tại ngươi. Hạ Nhược Phi nhanh nhẹn khởi động xe, xoay mặt cười nói với Lăng Thanh Tuyết, vợ vừa nãy ngươi nhưng là một mực đều thật thoải mái, vẫn còn cứ gọi ta nhanh này. Ngươi còn nói. Lăng Thanh Tuyết mắc cỡ đỏ cả mặt, không nhịn được đưa tay nện đánh Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ta không nói còn không được sao, nữ nhân thực sự là không giảng đạo lý, ngược lại đều tại ngươi. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi no ý nói, đại sắc lang đại bại hoại lớn con heo thúi. Hạ Nhược Phi đối với Lăng Thanh Tuyết cho hắn những này xưng hô một mình toàn thu, cười hì hì no ý nói, vợ, buổi tối còn đi ta chỗ ấy ăn đi, ta lại cho ngươi làm một cái cá trích mặt khác, chúng ta còn có thể tiếp tục thảo luận, buổi trưa vẫn không có thảo luận xong đầu đề a. Cái gì đầu đề? Lăng Thanh Tuyết một bên bổ trang một bên theo bản năng hỏi. Liên quan với nhân loại sinh sôi trọng đại đầu đề a. Hạ Nhược Phi khả khả cười nói. Người Lăng Thanh Tuyết hầm hừ no ý nói, không đi chúng ta còn có thể đồng thời tu luyện. Hạ Nhược Phi tiếp tục dụ dỗ nói, ngươi thật sự không đi? Lăng Thanh Tuyết do dự một chút, nói, tối nay liền bất quá đi tới, ta cùng cha ta nói xong rồi, hôm nay cùng hắn ăn cơm, hơn nữa ta cuối tuần muốn cùng ngươi cùng đi ra biển chơi đùa, cũng được trước giờ nói với hắn một tiếng a. Hạ Nhược Phi vừa nghe, biết Lăng Thanh Tuyết tối nay là thật sự không ra ngoài, liền có chút tiếc nuối no ý nói, vậy cũng tốt vậy. Chúng ta ngày mai lại hẹn hắn đi xe đem Lăng Thanh Tuyết đưa đến Lăng Kỳ ăn uống tổng bộ cao ốc, sau đó buổi chiều hắn cũng không có trở về công ty đi, mà là trực tiếp lại lái xe về tới Giang Tân biệt thự. Dừng xe xong phía sau, Hạ Nhược Phi liền thẳng đến trên lầu phòng ngủ, khóa chặt chẽ cửa sổ, kéo rèm cửa sổ lên, sau đó lấy ra bức tranh đến, hơi suy nghĩ tiến nhập linh độ không gian bên trong.